Ta thật không muốn trọng sinh a. Chương 94, kẻ trộm gà giành được á quân. Gocchuyenaudio.com. Dịch: God of Heaven, tuyết rơi cả đêm, ngày thứ hai toàn bộ tài viện thật giống trải lên một tầng dày đặc thảm trắng. 8 giờ sáng, sau khi bị chuông báo thức đánh thức, Trần Hán Thăng âm thầm đếm đến 5 ở trong chăn ấm áp, đột nhiên nín thở bật dậy, cấp tốc mặc quần áo rời khỏi giường. Hết cách rồi, trời mùa đông rất là lạnh, ký túc xá lại không cho bật máy sưởi, nên hắn chỉ có thể dùng biện pháp không rời giường, không hô hấp ép buộc chính mình. Mấy người ở 602 đều bị đánh thức, Quách Thiếu Cường ồn ào. Lão tứ, cậu đến cuối học kỳ mới nhớ tới chuyện đi học, hiện tại cậu muốn cạnh tranh học sinh xuất sắc thì đã quá muộn rồi. Trần Hán Thăng ngậm miệng không nói gì, mãi đến khi mặc đầy đủ quần áo, hắn mới chậm rãi nói ra. Có cái rắm mà tớ cạnh tranh học sinh xuất sắc, điểm điểm danh của lão tử đây phòng trừng đều bị trừ hết. Ngày hôm nay thi biện luận giữa bốn hệ, thầy Quách có đi xem, tớ đến ló mặt. Đúng nha, trong đội ngũ của hệ nhân văn còn có Bạch Vịnh San của lớp chúng ta mà. Dương Thế Siêu nghe xong cũng nói thầm một câu. Trần Hán Thăng rửa mặt xong xuôi, trước khi xuống lầu nhắc nhở. 9 giờ rưỡi sáng ở cầu thang phòng học, các cậu không được đến muộn, đến lúc đó phải cổ vũ cho muội muội Bạch của chúng ta. Trải qua lần dằn vặt này của Trần Hán Thăng, bọn họ cảm giác cũng không ngủ tiếp được, thì có người mở màn buổi tán ngẫu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, tớ cũng không để ý, vậy là sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Quách Thiếu Cường thở dài nói. Dương Thế Siêu ngồi thẳng châm một điếu thuốc, nửa năm này hầu như cắm mặt vào game, ngẫm lại thực sự đáng tiếc. Đồ chó Quách Thiếu Cường, con mẹ nó, học kỳ sau không cậu muốn gọi tớ đi chơi game. Quách Thiếu Cường không vui. Rõ ràng lão Lục là người nghiện nét nặng nhất, cậu trách tớ làm gì? Kim Dương Minh sợ lạnh, đầu cậu ta chùm kín trong chăn phản bác. Đừng nói tớ nha, mấy cậu còn nhớ lần trốn học thứ nhất không? Lần đó tứ ca lừa phỉnh chúng ta đi, bằng bây giờ chúng ta không bàn về học bổng hạng nhất, còn hạng ba khẳng định không thành vấn đề. Dương Thế Siêu ngẫm lại những lời xàm xí của Kim Dương Minh lại cảm thấy cũng rất có đạo lý, Trần Hán Thăng dẫn mọi người đi chơi Internet nhưng chính cậu ta lại quay người đi gây dựng sự nghiệp kiêm chức. Hiện nay xem ra có vẻ khá ổn, chỉ ít bên trong tài viện những túi giấy tuyên truyền hòa tiền 101 rất phổ biến. Dương Thế Siêu hỏi Lý Quyến Nam, A Nam, hiện tại cậu mỗi ngày theo lão tứ, cậu ta bên kia có kiếm ra tiền không? Lý Quyến Nam đã sớm được Trần Hán Thăng giao phó, thật thà nói. Một kiện hàng trích phần trăm được mấy tệ, còn khấu trừ tiền điện tiền nhân công. Tình ra cũng không có thiệt thòi, Dương ca có muốn hay không đi làm chức vụ gì đó đi. Dương Thế Siêu lắc đầu một cái. Học kỳ sau tớ sẽ học tập một cách học tập, vì lẽ đó học kỳ này tớ định xuyên đêm mấy hôm, sau đó cắt đứt mối tình với Internet vậy. Kim Dương Minh lập tức từ trong chăn chui ra. Siêu ca, anh hùng cùng ý kiến, tớ cũng có dự định như vậy. Đêm nay bắt đầu đi à. Siêu, tên của Dương Thế Siêu. Trần Hán Thăng mua bữa sáng ở căng tin rồi đi căn cứ gây dựng sự nghiệp, đi ở trên mặt tuyết tiếng kẽo kẹt vang vọng. Người ở 101 còn rất nhiều, Thẩm Ấu Sở ở đây không có gì lạ, còn có mấy người chuẩn bị tranh luận và Hồ Lâm Ngữ, xem ra phòng học ở cầu thang không mở cửa, các cô ở đây. Gocchuyenaudio.com, để chuẩn bị những bước cuối cùng, lần thi biện luận tứ cường này gồm có bốn hệ là hệ nhân văn, hệ kế toán hệ kinh tế bảo hiểm, còn có hệ tin tức tài chính. Hệ kế toán cùng hệ kinh tế bảo hiểm đều là đội mạnh lâu năm, hệ nhân văn cũng là đội ổn định trong tứ cường, chỉ có hệ tin tức tài chính năm nay mới tham gia. Tứ cường ở tài viện lúc thi biện luận chiến trường cắn giết, trên căn bản mỗi đội ngũ đều phải chạm trán nhau một lần, sau đó căn cứ vào các đội phát huy xử lý tình huống ra sao thì sẽ quyết định ra quán quân và á quân, đối với tuyển thủ yêu cầu tương đối cao. Bạch Vịnh San là hệ nhân văn, đây là người mở đầu trọng yếu. Đàm Mẫn cùng Đồng Tú Tú hai vị tuyển thủ dự bị đang giúp cô đạt đến trạng thái tốt nhất. Sau khi Trần Hán Thăng vào phòng, hầu như mọi người cũng đã rất quen thuộc nên cũng không cần chào hỏi, ai làm việc nấy, Trần Hán Thăng đi tới trước mặt Thẩm Ấu Sở. Ăn điểm tâm sao, ăn cháo trắng, Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói rằng. Trần Hán Thăng lại hỏi Bạch Vịnh San và mấy người biện thủ. Các cậu ăn chưa, các cô cũng gật gù. Sau đó Trần Hán Thăng không tiếp tục hỏi nữa, đang chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng, Hồ Lâm Ngữ tức giận đi tới. Cậu, làm sao cậu không hỏi mình một câu? Trần Hán Thăng ngẩng đầu lên. Bởi vì tớ nhìn ra được là cậu chưa ăn, cậu, Hồ Lâm Ngữ bản thân rất muốn nện người, Trần Hán Thăng lúc này mới cười đem bữa sáng tặng cho cô, hắn lại đi nhà ăn mua một phần. Chỉ chốc lát sau phụ đạo viên Quách Trung Vân cũng tới, Trần Hán Thăng trò chuyện cùng Quách Trung Vân. Tầm gần 9 giờ rưỡi, mọi người đều đổ về phòng học gần cầu thang. Dọc theo đường đi Trần Hán Thăng nhìn thấy học sinh cổ vũ rất đông, đột nhiên phát hiện ra một bóng người nhìn rất quen mắt, cô chính nữ sinh hệ kinh tế bảo hiểm mà đêm hôm trước hắn uống trà sữa ở căng tin đụng chạm. Lúc đó Trần Hán Thăng tự xưng kế toán hệ, cũng không biết cô gái này có quên việc này hay không. Xem ra cần phải đi nhắc nhở cô một lúc, hận cũ không thể để quên mất. Trần Hán Thăng quay sang với Quách Trung Vân nói rằng, em đi anh hùng sau hậu trường, chút nữa mọi người giả bộ không quen biết em là được. Quách Trung Vân còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Trần Hán Thăng đột nhiên bước nhanh đi lên trước, cánh tay của hắn cố ý đụng tới nữ sinh kia. Ai nha, chạy như vậy nhanh làm cái gì? Nữ sinh hệ kinh tế bảo hiểm cau mày nói. Chỉ là Trần Hán Thăng một câu xin lỗi cũng không nói, liếc mắt nhìn chạy tới. Hắn không phải là tên nam sinh hệ kế toán đêm hôm trước sao? Bên cạnh lập tức có người nhận ra. Nữ biện thủ nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Hán Thăng mấy lần, đẩy dưới kính mắt nói rằng. Còn nhớ chúng ta đã nói sao, nhất định phải đánh bại hệ kế toán. Trần Hán Thăng đã diễn trò thì phải làm từ đầu đến cuối, còn cố ý tìm tới một người quen ở hệ kế toán, cậu ta chính là kiêm chức sinh viên đại học lệnh Hồ Sung Thượng Băng. Thượng Băng, có chút việc muốn thương lượng với cậu. Thượng Băng quay đầu, chuyện gì, không vội, chúng ta ngồi xuống bàn bạc. Phòng học ở cầu thang gần như chứa được 1.000 người, Trần Hán Thăng theo Thượng Băng đi tới hệ kế toán chỗ ngồi xuống, nửa đường còn đụng phải Hồ Tu Bình cùng Tà Tiểu Lực. Ba người cũng không bắt chuyện, sau khi Trần Hán Thăng đi qua Tà Tiểu Lực mới mắng. Người như thế nếu ở thời xưa thì được gọi là Hán Gian, bây. Góc chuyện audio.com, giờ thì gọi là Hệ Gian, bây giờ cậu ta lại nương nhờ vào hệ kế toán. Hồ Tu Bình không phản ứng lại lời ăn nói linh tinh của Tà Tiểu Lực, đột nhiên nói rằng. Hòa tiền 101, cái gì, xung quanh có chút ồn ào, Tà Tiểu Lực nhất thời không có nghe rõ. Hồ Tu Bình chỉ vào biểu ngữ ở giảng đường. Hòa tiền 101, đồ vật của Trần Hán Thăng. Tà Tiểu Lực ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy trên tường có một băng rôn tuyên truyền chuyển phát nhanh hòa tiễn 101. Cậu ta đứng bên cạnh Hồ Tu Bình thở dài một hơi. Đây là đoàn ủy cùng viện hội học sinh tổ chức thi biện luận, Trần Hán Thăng có thể treo băng rôn ở đây, nói rõ chúng ta lần trước thua không oan a. Trần Hán Thăng ở bên kia, hắn ngoài miệng nói có việc thương lượng, nhưng sau đó ngồi xuống không nói một lời. Thượng Băng còn tưởng rằng hắn ở tổ chức ngôn ngữ, không nghĩ tới cuộc thi biện luận vừa mới bắt đầu Trần Hán Thăng trực tiếp rời đi. Thượng Băng không hiểu rõ tình huống, một mặt phiền muộn. Đề thi biện luận biện đều là những đề thông thường, chi nan hành dịch, chi dịch hành nan, công có thể đền bù công không thể đền bù, tiền tài có thể mua được thời gian, tiền tài không thể mua được thời gian. Gạch nối gạch nối gạch nối. Chi nan hành dịch xuất từ Tôn Trung Sơn, dân tộc chủ nghĩa thứ 5 giảng. Trừ quân phải biết chi nan hành dịch đạo lý, có thể tham khảo ta học thuyết. Chi nan hành dịch luận, là Tôn Trung Sơn chuyển biến Trung Quốc truyền thống phương thức tư duy lấy thực hiện lý tưởng của chính mình mà sáng lập triết học lý luận, bị Tôn Trung Sơn nói là chính mình phát minh học thuyết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trần Hán Thăng nghe xong một lần cảm thấy tẻ nhạt thì đi trở về 101, hắn căn bản cũng không có chuyện gì để đàm luận cùng Thượng Băng. Thời điểm buổi trưa toàn bộ công cộng quản lý ban 2 đều đi tới căn cứ gây dựng sự nghiệp, hơn nữa trên vẻ mặt mỗi người đều có niềm vui rạo rực. Xem ra thành tích rất tốt nha, Trần Hán Thăng cười nói. Về thứ hai tạo ra thành công đầu tiên trong lịch sử. Quách Trung Vân lắc đầu một cái rất vẻ mặt không hiểu. Năm nay hệ kinh tế bảo hiểm thật giống như đã phát điên, đụng tới hệ kế toán là không cần nói lý, dùng ngay quyền cước đánh nhau với bên kia. Hai hệ đứng đầu đánh nhau máu chảy, còn hệ của chúng ta lại được chui chỗ trống, không hiểu ra sao lại đạt được á quân. Cách chương.